Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 98 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 98 của bộ tiểu thuyết mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Nhạc Thiếu Nhi vừa bước ra từ trong nhà vệ sinh, liền gặp Bùi Mặc Thần trong bộ vest đỏ tía, lười biếng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, khuôn mặt tuấn tú, ưu nhã, nở một nụ cười có thể mê hoặc phụ nữ. Phải nói, Bùi Mặc Thần có vẻ ngoài khá điển trai, có khả năng khiến cho Nguyễn Nhan trước đây phải trầm luân. Em đã nghĩ xong muốn gì chưa? Bùi Mặc Thần đứng thẳng người, đi về phía cô, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Nhạc Thiếu Nhi thầm thở dài. Cô và Nguyễn Nhan có số phận giống nhau, đều là những kẻ thất bại trong tình yêu. Nhưng muốn trách thì cũng chỉ có thể trách bọn họ, không nhịn được bị vẻ bề ngoài cám dỗ. Nếu tôi nói tôi muốn chiếc vòng cổ hồng ngọc đó từ James thì sao? Nhạc Thiếu Nhi ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp và lạnh lùng lóe lên vẻ tinh nghịch. Bùi Mặc Thần nghe vậy thì cũng không tức giận, ngược lại càng thêm hứng thú. Ghen tị sao? Nhạc Thiếu Nhi nhếch môi có chút chán ghét. Nguyễn Bảo... Bùi Mặc Thần đột nhiên tới gần cô, môi mỏng đặt bên tai cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp khẽ gọi. Nhạc Thiếu Nhi theo bản năng lùi lại một bước cảnh giác nhìn anh ta. Bùi Mặc Thần mỉm cười, trong mắt như có gợn sóng. Nguyễn Bảo, em hình như không giống với trước kia. Trước kia em giống như cừu non, nhưng hiện tại cũng rất quyến rũ. Bùi Thiếu, anh đã có vợ chưa cưới rồi, nói như vậy cũng không thích hợp đâu. Nhạc Thiếu Nhi lạnh lùng nhắc nhở. Anh muốn biến em thành tình nhân bé nhỏ của anh có phải không? Không ngờ Bùi Thiếu lại có sở thích nhai lại cỏ. Đương nhiên em không phải là người bình thường. Bùi Mặc Thần trìu mến nói. Đối với anh, em khác biệt bởi vì em là người phụ nữ đã cho anh lần đầu tiên và cho đến ngày nay anh vẫn còn nhớ. Nguyễn Bảo, anh thực sự khá khó chịu khi nghe tin em bị Quý Tử Uyên ngược đãi. Ngay từ đầu anh không nên đưa em vào làng giải trí. Anh nói vừa đưa tay chạm vào bàn tay của cô. Nhạc Thiếu Nhi nhạy cảm lùi lại một bước tránh cánh tay anh ta. Bùi Mặc Thần trong lòng trống rỗng, anh khẽ thở dài. Cô đơn nói, em còn đang oán hận anh sao? Thật ra anh không còn cách nào khác đành phải chia tay với em. Lúc đó em thúc ép quá nhiều, cộng thêm thân phận và địa vị của chúng ta chênh lệch. Bố mẹ không ủng hộ cho chúng ta bên nhau. Nguyễn Bảo, em hãy tha thứ cho anh có được không? Còn khi tôi tự sát thì sao? Nhạc Thiếu Nhi lạnh lùng hỏi. Khi tôi tự sát, tôi chỉ muốn anh quan tâm tôi một chút, nhưng anh đã đối xử với tôi như thế nào? Bùi Mặc Thần sững sờ 2 giây mới nói. Tôi còn tưởng rằng em chỉ muốn uy hiếp tôi, rồi tự sát. Lúc trước chia tay cũng có cô gái lựa chọn tự tử, nhưng bọn họ đều là vì tham lam tiền bạc của tôi. Tôi biết em khác họ, em thực sự quan tâm đến tôi. Nhạc Thiếu Nhi cắn môi. Anh trước kia hay nói lời đường mật, giờ vẫn vậy. Nguyễn Bảo. Bùi Mặc Thần trong mắt tràn ra dịu dàng, vươn tay muốn ôm cô. Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng cười trầm thấp của một người đàn ông. Tôi có quấy rầy đến hai người không? Giọng nói quen thuộc. Bùi Mặc Thần sững người, Nhạc Thiếu Nhi từ phía sau ngẩng đầu nhìn Bùi Mặc Thần, trong lòng giật mình, suýt nữa thì không nhận ra anh ta. Tóc của Quý Tử Uyên cắt ngắn, vừa bằng cái đầu. Quý Tử Uyên trong bộ âu phục màu đen được thiết kế riêng, đeo kính gọng bạc. Có chút kém phong độ và ưu nhã. Bây giờ da của Quý Tử Uyên đen hơn một chút. Cả người cũng có chút tà mị, phóng túng. Nhạc Thiếu Nhi chợt nhớ ra. Ồ, thì ra Quý Tử Uyên đã ra tù. Chỉ là anh ta mới ra tù, không làm thêm giờ ở công ty, lại đến tham gia các loại hoạt động từ thiện. Cũng thấy có hơi kỳ lạ. Thì ra là Quý Tổng. Bùi Mặc Thần nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu như trước kia thì anh ta sợ Quý Tử Uyên. Nhưng hiện tại, Quý Thị đã bị trấn áp, Quý Tử Uyên muốn tìm anh ta gây chuyện thì cũng không dễ dàng như vậy. Anh ta đã ra tù rồi sao? Không ngờ 3 tháng trôi qua nhanh như vậy. Đúng, không ngờ tôi lại thấy cảnh này ngay khi vừa mới đi ra tù. Quý Tử Uyên khóe môi nở một nụ cười quyến rũ, chậm rãi đi tới bên cạnh hai người. Bùi Thiếu bộ dạng khá là cảm động. Không biết anh có nói như vậy với Đồng Tiểu Thư không? Có muốn tôi hỏi Đồng Tiểu Thư một chút không? Bùi Mặc Thần sắc mặt hơi thay đổi. Quý Tổng, Anh trước cứ lo điều công ty của chính mình đi. Nguyễn Nhan chẳng phải là em bị lạc, không biết làm thế nào để trở lại chỗ ngồi sao? Tôi đưa em tới đó. Quý Tử Uyên quá biến thái. Hắn không muốn Nguyễn Nhan ở một mình với Quý Tử Uyên. Nếu như xảy ra chuyện thì sẽ phiền phức. Không cần. Lát nữa tôi sẽ đích thân đưa Nguyễn Tiểu Thư về chỗ. Quý Tử Uyên cười nhìn Nguyễn Nhan, ánh mắt nguy hiểm nhưng đầy ẩn ý. Chúng tôi là người quen cũ. Bùi Mặc Thần cao mày cảnh cáo. Quý Tử Uyên, anh muốn như thế nào đây? Nguyễn Nhan, em có bí quyết gì vậy? Quý Tử Uyên trêu gạo. Tôi mới đi được mấy tháng, em đã sớm gặp lại người yêu cũ sao? Chuyện của anh sao? Nhạc Tiếu Nhi vẻ mặt lãnh đạm, không thừa nhận quan hệ của cô và Bùi Mặc Thần cũng không hề phủ nhận. Điều này khiến cho Bùi Mặc Thần cảm thấy có chút hy vọng. Nguyễn Nhan, đi thôi. Tay của Bùi Mặc Thần đặt nhẹ lên vai của Nhạc Tiếu Nhi. Hình như Bùi Thiếu muốn tôi gọi Đồng ra. Quý Tử Uyên lấy điện thoại ra cười. Chính xác. Tôi với Đồng Gia cũng có chút giao tình, nhưng Bùi Thiếu lại đi với cô gái khác sau lưng họ. Cuộc hôn nhân này có còn bền vững không đây? Bùi Mặc Thần trong mắt hiện lên một tia tức giận, đúng hơn là bất lực. Nếu như Đồng Gia gọi điện cho cha anh, nhất định anh sẽ bị mắng, thậm chí quan hệ giữa Đồng Gia và Bùi Gia có thể sụp đổ. Bùi Thiếu, anh đi trước đi. Nhạc Tiêu Nhi gạt tay của anh ta ra. Ở đây có nhiều máy quay như vậy, Quý Tổng vừa ra tù, tôi tin anh ấy không dám làm gì tôi đâu. Được rồi, Bùi Mặc Thần lập tức tìm một cái bậc thang đi xuống, nhưng lúc rời đi, anh vẫn nhìn Quý Tử Uyên một cái nhìn cảnh cáo. Quý Tổng, khách sạn của chúng tôi không phải là nơi để anh tùy tiện hành động. Nếu như Nguyễn Nhan ở đây xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ hợp tác điều tra khi cảnh sát tới. Nói xong, anh ta liền xoay người rời đi. Sau khi Quý Tử Uyên khinh thường nhìn bóng lưng của anh ta, khuôn mặt tuấn tú bật cười. Nguyễn Nhan, đây là người đàn ông mà cô từng yêu đến chết đi sống lại. Chỉ có như vậy sao? Tôi là kẻ thù của cô, vậy mà anh ta lại ném cô cho tôi. Cuối cùng chỉ là cảnh cáo hợp tác với cảnh sát điều tra. Buồn cười chết đi được. Buồn cười như vậy sao? Tôi không nghĩ vậy đâu. Ánh mắt của Nhạc Tiếu Nhi bình tĩnh. Thấy vậy, Quý Tử Uyên kiềm chế nụ cười mỏng manh, nhưng đôi mắt đen lại lóe lên sắc bén vui đùa. Sao? Sau khi trả thù tôi, bây giờ mục tiêu mới là Bùi Mặc Thần. Tôi không biết anh đang nói cái gì hết. Nhạc Tiếu Nhi nói. Đừng phủ nhận. Quý Tử Uyên hai chân dài chậm rãi đến gần, đi tới bên người cô. Hương thơm tào nhã của phụ nữ đột nhiên phảng phất. Anh đột nhiên phát hiện người phụ nữ trước mặt đã cắt tóc ngắn. Anh luôn không thích phụ nữ để tóc ngắn. Nhưng tối nay, Nhạc Tiếu Nhi lại ăn mặc đẹp, lông mày đẹp như tranh vẽ, môi đỏ và răng trắng, cùng một đôi mắt lạnh lùng đã được nhuộm mấy phần mỹ lệ. Ánh mắt của hắn lóe lên cười nói, nhìn xem, cô đêm nay ăn mặc đẹp, nói rõ là cô tới đây có chuẩn bị, tôi dù sao thì cũng đấu với cô mấy lần. Cô Nguyễn Nhan nhất định không thèm cái đồ cặn bã, nhưng Bùi Mặc Thần trước đây đùa giỡn với tình cảm của cô có thủ tất báo, không thể tha thứ cho Bùi Mặc Thần, cho dù lắn làm tình nhân, bí mật của hắn. Thậm chí một ý nghĩ hiện lên trong đầu anh, Bùi Mặc Thần hoàn toàn không xứng với cô ấy. Cho dù bây giờ anh rất ghét Nguyễn Nhan, nhưng đó là một sự thật khiến anh khâm phục. Nhạc Tiếu Nhi ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen láy của người đàn ông, không khỏi thầm thở dài. Quý Tử Uyên tuy rằng rất đáng ghét, nhưng phải nói anh ta rất hiểu mình. Chỉ là có chút chuyện mà cô ấy không thể thừa nhận. Quý Tổng, cảm ơn anh đã coi trọng tôi như vậy. Nhưng thật ra tôi cũng chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, có cảm xúc và mối tình không thể quên. Nhạc Tiêu Nhi ngẩng đầu nhìn Quý Tử Uyên sau khi nói. Xem ra sau khi ở tù 3 tháng, Quý Tổng là sống rất tốt, thân thể cũng khỏe mạnh hơn rất nhiều. Không sao, ngày nào tôi cũng lao động khổ sai. Tôi chưa từng trải qua chuyện như thế này. Cảm ơn cô đã cho tôi một trải nghiệm đáng nhớ. Quý Tử Uyên ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Tôi đã rất nóng lòng để nhìn thấy cô vào ngày đầu tiên tôi ra tù. Thật sao? Thật đáng tiếc. Tôi hoàn toàn không muốn gặp anh. Nhạc Tiếu Nhi bình tĩnh cười. 3 tháng qua, tôi sống rất viên mãn. Tất cả đều là nhờ anh. Quý Tổng hào phóng tặng 1 tỷ để tôi giúp được rất nhiều người. À, thế sao? Quý Tử Uyên nở một nụ cười tà mị đắc ý, xem ra ép cô làm người phụ nữ của tôi là không uổng phí. Nếu không, tôi sẽ chơi với cô một lúc, còn cô thì sẽ tống tôi vào tù 3 tháng. Tôi sẽ cho cô 1 tỷ, có thể giúp nhiều người hơn. Dù sao thì cô rất thích làm việc thiện, hy sinh thân thể cũng không lãng phí. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Nhạc Tiếu Nhi không giận mà nhướng mày. Nhưng nếu tôi muốn giúp người khác, tôi cũng có thể không thiếu 1 tỷ. Ý của cô là sao đây? Quý Tử Uyên sừng sốt một chút, trong đầu tràn đầy suy nghĩ. Bởi vì sau này tôi không thiếu tiền. Nhạc Tiếu Nhi cười. Tôi đầu tư kinh doanh, kiếm được rất nhiều tiền. Nếu làm tốt, mỗi năm sẽ có mấy chục tỷ. Thành thật mà nói, tôi không thích tiền của anh. Mấy chục tỷ sao? Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu, thấy cô không có vẻ gì là nói dối, trong lòng này sinh rất nhiều nghi vấn. Kinh doanh gì lãi như vậy? Làm cho tôi tò mò, sẽ không phải là hợp tác cùng với Khương Tuyết Nhu, Lâm Minh Kiều đấy chứ? Nhưng mà hắn vẫn rất kinh ngạc, cho dù là Khương Tuyết Nhu thực lực rất lớn, cũng chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền như vậy, vừa mới trở thành cổ đông. Dù sao thì các công ty của đông của tập đoàn Quý Thị đều đã chia cổ tức con số này những năm trước. Không phải đâu. Nhạc Tiếu Nhi cười thần bí. Chủ yếu là tôi gia nhập một công ty mà chủ tịch công ty tôi đầu tư khá có thế lực. Làm người rất ti tiện, không chừa thủ đoạn. Tôi tin tưởng có một vị tổng giám đốc như thế hẳn là sẽ vì công ty mà mưu lợi. Tôi nhất định có thể kiếm không ít tiền. Quý Tử Uyên càng ngày càng nghi hoặc. Chẳng lẽ Hoắc Anh Tuấn thành lập công ty mới là Khương Tuyết Nhu chia cổ phần cho cô? Không liên quan gì đến bọn họ đâu. Bản thân tôi tự có các mối quan hệ. Nhạc Tiếu Nhi trong mắt tràn đầy hứng thú. Cô bây giờ đặc biệt mong chờ thời điểm Quý Tử Uyên biết được sự thật. Nhưng hôm nay, anh ta mới ra ngoài nên rất bận. Còn chưa kịp phát hiện 10% cổ phiếu của Quý Thị đã rơi vào tay cô. Thú vị, rất thú vị. Quý Tử Uyên hiếm khi cau mày, luôn cảm giác được ánh mắt kỳ quái của người phụ nữ trước mặt. Mà này, không phải cô nói rất giàu có. Sao đêm nay cái gì cô cũng không đấu giá? Có cần tôi mua cho cô vài thứ không? Quý Tử Uyên truyền chủ đề. Tôi xin lỗi, có quá nhiều người muốn chi số tiền này cho tôi tối nay. Nếu như anh muốn mua thứ gì đó cho tôi, hãy xếp hàng chờ đợi đi. Nhạc Tiếu Nhi nói xong thì liền đi giày cao gót, ngạo nghễ đi ngang qua anh ta. Hương thơm bay đến. Quý Tử Uyên dường như bị điều gì đó làm cho rung động vào lúc này. Anh nhìn lại, nắm lấy cổ tay của người phụ nữ, dùng hết sức để kéo cô về phía mình, giọng điệu vô cùng dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Nguyễn Nhan, cô ở trước mặt tôi ngông cuồng quá rồi, tôi nghĩ là cô đã quên việc đưa tôi vào tù. Tôi không quên. Nhạc Tiếu Nhi hờ hững nhìn anh làm sai chuyện, đương nhiên, anh không hài lòng thì đến thẩm phán, cảnh sát, chủ tịch làm đơn tố cáo. Anh có mạng lưới quan hệ rộng như vậy, có thể ai đó sẽ chấp nhận đơn khiếu nại của anh, và sau đó nhà nước sẽ đích thân giải quyết. Có lẽ việc ngược đãi phụ nữ không phải là phạm pháp. Quý Tử Uyên, nào, hãy cố gắng tạo ra tiền lệ, có thể sẽ nổi danh trong lịch sử, rất nhiều đàn ông sẽ cảm ơn anh đó. Nhạc Tiếu Nhi thành khẩn nói. Quý Tử Uyên bực bội. Nếu làm theo lời cô ta, ngày mai không chỉ anh bị đám người mắng chết, mà mộ tổ của quý gia sẽ bị đào bới tung tóe mất. Anh đang cười cái gì? Nhạc Tiếu Nhi chớp chớp hai tròng mắt đen láy. Anh không tin tôi nói, hay là không tin chính mình? Ở trong tiềm thức, có lẽ Quý Thiếu cho rằng mình có thể thống trị tất cả. Anh nghĩ đúng thì là đúng, sai thì nhất định là sai. Anh nghĩ rằng không ai có thể chống lại anh. Chơi với đàn bà, dù sao thì bọn họ cũng đều là tiện nhân. Không biết tự trọng, chơi với bọn họ là đã cho họ thể diện lắm rồi. Nhìn họ, anh không thấy xấu hổ có phải không? Nói đến câu cuối cùng cô ngừng lại. Những lời nói đó như tát vào mặt của Quý Tử Uyên khiến cho anh ta đau sát. Sức mạnh trong tay anh tăng lên, khuôn mặt tuấn tú với nụ cười bị thay thế bởi cơn thịnh nộ. Được rồi, Nguyễn Nhan, cô hiểu tôi rất rõ, hiểu rõ tôi như vậy. Đoán xem sau này tôi sẽ làm gì với cô? Quý Tử Uyên hung ác hỏi, giọng gần như nghiến qua kẽ răng. Bình tới, tướng chặn, nước tới, đất ngăn, nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm đâu. Đôi mắt đẹp của Nhạc Tiếu Nhi lãnh đạm lạnh lùng. Hai người cách nhau rất gần, bóng dáng của Quý Tử Uyên hiện lên trong con ngươi của cô. Anh dường như đã từng đối diện với đôi mắt dũng cảm như thế này. Quý Tử Uyên buông tay cô ra. Tốt lắm, Nguyễn Nhan, nhớ lời cô nói hôm nay. Tôi luôn có một trí nhớ rất tốt. Nhạc Tiếu Nhi xoay người, bước đi uyển chuyển trên đôi giày cao gót, không hề nhìn lại. Quý Tử Uyên nhìn theo bóng lưng của cô, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ, hận ý, cân nhắc, hưng phấn cùng các ánh mắt mà chính mình cũng không để ý tới. Chưa từng có người phụ nữ nào có thể khơi dậy hứng thú của anh như lúc này, khiến anh ta muốn tra tấn cô từ từ và muốn đè cô xuống giường và chinh phục cô. Tuy rằng đã từng có được Nguyễn Nhan, nhưng anh đột nhiên phát hiện ra rằng anh chưa bao giờ có được cô thực sự. Thời điểm yến tiệc tối nay, Quý Tử Uyên đến, mọi người đều vô cùng cẩn thận. Trong cuộc đấu giá, Quý Tử Uyên và Nguyễn Nhan cách nhau hai vị trí. Ước tính thời gian, mọi người nhìn trộm hai người, còn lâu hơn cả thời gian để xem phim. Ảnh hậu ở giữa, sợ hãi run lên. Cô khẽ liếc mắt nhìn Nhạc Tiếu Nhi đang cắn hạt dưa ở bên cạnh. Thực sự ngưỡng mộ. Đến lúc này vẫn còn có thể ăn được hạt dưa. Không hổ danh là người phụ nữ tống Quý Thiếu vào ngục. Vào lúc này, một bức tranh nổi tiếng đột nhiên được chụp ảnh trên sân khấu. Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên giơ bảng hiệu. 2 triệu. Quý Tử Uyên nhanh chóng đi theo. 5 triệu. Đám đông hít thở thật sâu. Không hổ là quý gia. Hắn quả nhiên là giàu có quyền thế, có thể đưa ra giá cao như vậy trong một lần ra giá. Vì vậy, mọi người lại nhìn Nhạc Tiếu Nhi. Nhạc Tiếu Nhi để tấm biển xuống tiếp tục cắn hạt dưa. Quý Tử Uyên nhấc chân cười với Nguyễn Nhan. Ngừng đấu sao? Đắt quá, không có tiền. Nhạc Tiếu Nhi bình tĩnh lắc đầu. Quý Tử Uyên, người rõ ràng đã thắng, đột nhiên không thấy sảng khoái như ý muốn. Nhìn cô ấy nói không có tiền thẳng thắn như vậy, không giống như người khác, không có tiền trong túi, lại trốn tránh, ra làm ông chủ, thì anh còn nói gì được nữa chứ? Buổi đấu giá kết thúc, Nhạc Tiếu Nhi sớm rời đi. Một người phục vụ cầm một bức tranh đi tới. Nguyễn Tiểu Thư, đây là bức tranh cô đấu giá. Cô nhìn lầm rồi, tôi không có lấy đâu. Nhạc Tiếu Nhi trong nháy mắt đã nhận ra bức tranh là do Quý Tử Uyên đấu giá được. Người phục vụ lên tiếng. Tên người đấu giá tranh là của cô. Thật sao? Nhạc Tiếu Nhi cầm bức tranh trên khay lên, nghịch ngợm hai lần, cuối cùng giơ tay ném về phía thùng rác bên cạnh cửa. Cuộn giấy vẽ lượn một vòng parabol tuyệt đẹp trên không trung và sau đó rơi vào thùng rác một cách chính xác. Người phục vụ ở lại một lúc, liền thấy váy của Nhạc Tiếu Nhi xẹt qua, rời đi với bóng lưng xinh đẹp sang trọng. Cách đó không xa, khóe miệng của Quý Tử Uyên đang nhìn cảnh này nhếch lên một nụ cười nhạt. 10 giờ tối, nhân vật chính Quý Tử Uyên đến hội quán muộn. Hoắc Anh Tuấn cười nói, hai người chúng ta cùng uống rượu ngon. Chúng tôi đã chờ anh lâu rồi, anh là nhân vật chính, hiện tại mới chịu xuất hiện ở đây. Quý Thiếu, nghe nói tối nay anh đi dự sự kiện từ thiện của Quân Dương. Tân Thiệu cười nói, anh cũng đấu giá một bức tranh, nhưng là đưa cho... Thông tin truyền đi rất nhanh, Quý Tử Uyên ưu nhã ngồi xuống sofa mà không cảm thấy xấu hổ. Hoặc anh Tuấn đau đầu nhìn anh ta, bộ dạng như thế nào? Tử Uyên, không phải tôi đã thuyết phục anh sao? Anh định làm cái trò gì vậy? Chuyện của anh với Nguyễn Nhan không thể kết thúc ở đây sao? Quý Tử Uyên không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi. Nguyễn Nhan có đầu tư vào dự án lớn nào không? Cô ấy nói với tôi là rất lãi, mỗi năm có thể tạo ra thu nhập hàng chục tỷ. Cái gì? Mấy chục tỷ sao? Một thanh niên bên cạnh nói, mấy ngày nay dự án không dễ làm, dự án gì thì cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Hoắc Thiếu, cậu thật là quá đáng, sao không gọi điện thoại cho tôi? Hoắc Thiếu, vợ anh có dự án lớn hả? Có người vội hỏi, anh vẫn tinh mắt. Vợ anh thật tuyệt vời, cô ấy là một khoản đầu tư tốt. Khuôn mặt không nói nên lời của Hoắc Anh Tuấn đen lại. Anh đừng nói nhảm, hiện tại vợ tôi không có tiền đầu tư. Hơn nữa cô ấy còn không quản lý hết được hai công ty mà cô ấy đang sở hữu, cho nên không có thời gian để cài chính chuyện khác. Tôi có một đống kiện cáo trong tay. Anh còn nghĩ rằng tôi có thời gian để làm các dự án sao? Anh không nghe thấy Khương Tuyết Nhu nói như vậy sao? Quý Tử Uyên cau mày, sự tình đầy kỳ quái. Không. Hoắc Anh Tuấn ủ rũ uống hai ngụm rượu. Hoắc Thiếu, vợ anh không nói cho anh biết sao? Có người thần thần bí bí nói. Có chuyện không nói cho tôi biết thì sao chứ? Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Hoặc anh Tuấn không hài lòng, đặt chai rượu xuống. Mẹ nó, để vợ chồng tôi hòa thuận là cùng nhau phát triển sự nghiệp. Không can thiệp vào nhau là tôn trọng lẫn nhau. Được rồi, mọi người nói giỡn thôi, đừng có để ý. Quý Tử Uyên vỗ vỗ bờ vai anh. Xem ra tôi còn chưa hiểu rõ về Nguyễn Nhan. Hoặc anh Tuấn nghe xong thì bó tay. Anh có thể đừng suốt ngày Nguyễn Nhan có được không? Quý thị bây giờ nhiều chuyện như vậy. Đối thủ cạnh tranh vô tận, anh có thể dành thêm thời gian cho công ty được không đó? Thật là nhàm chán quá, anh có thể đi phẫu thuật cho người khác cũng được mà. Đúng, Quý Thiếu, Tần Thiệu vang lên. Lúc trước anh chỉ muốn chiếm được Nguyễn Nhan, nhưng cuối cùng thì lại tự đưa mình vào tù. Hiện tại anh đều đang suy nghĩ đến việc trả thù cô ấy. Cẩn thận, để tâm vào đấy. Tôi sẽ đặt trái tim của mình vào. Quý Tử Uyên giống như đang nghe một câu chuyện cười vậy. Đám người Hoắc Anh Tuấn im lặng nhìn anh. Quý Tử Uyên quá tự phụ, nhưng lại quên rằng lòng người là thứ khó điều khiển nhất. Quý Tử Uyên mặc kệ, hôm nay là ngày đầu tiên ra tù, không nói đến việc tối nay phải làm thêm giờ cùng với mọi người, hoặc đi bệnh viện, hoặc cùng cha mẹ đi ăn cơm. Nhưng bạn thấy những gì anh ấy làm tối nay, trả thù Nguyễn Nhan sao? Vấn đề là tối nay, anh ta cũng tiêu 5 triệu cho Nguyễn Nhan rồi bị ném vào trong sọt rác. Hoắc Anh Tuấn là người từng trải trong chuyện tình cảm. Anh linh cảm nếu như Quý Tử Uyên vướng vào chuyện của Nguyễn Nhan, có ngày anh sẽ rơi vào lưới tình, bị con đũi tình yêu quật cho sấp mặt. Nửa đêm, Hoắc Anh Tuấn dìu Quý Tử Uyên đã uống quá chén lên xe, sau đó nói với Đường Dài, đưa cậu ấy về cho tốt, trên đường từ từ lái xe đi. Làm phiền Hoắc Thiếu, Đường Dài gật gật đầu, chờ Hoắc Thiếu đi rồi thì mới quay lại từ ghế lái, nhìn thấy Quý Tử Uyên say đến đỏ bừng mặt. Hắn hiếm thấy Quý Tử Uyên uống quá chén, lần này hẳn là ở trong tù 3 tháng, quá chán nản. Quý Thiếu, anh về đâu? Đường Dài hỏi. Là nhà của họ Quý, hay là biệt thự hay chung cư? Quý Tử Uyên đờ đẫn mở mắt ra. Đi, đi gặp Nguyễn Nhan, tôi có chuyện hỏi cô ta. Đường Dài... Anh ta say thật rồi, lần này anh ta quá say rồi. Đường Dài nghĩ xong liền đưa Quý Tử Uyên trở về biệt thự. Ngày hôm sau, Quý Tử Uyên bị tiếng gọi của trợ lý đánh thức. Quý Tổng, sáng nay có mấy giám đốc tới văn phòng của anh, do Trình Tổng dẫn đầu. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi đến ngay đây. Quý Tử Uyên từ trong tủ lấy ra một bộ đồ đen, nhanh chóng đi ra ngoài. Vào thời điểm đó, một số giám đốc đã uống vài bình trà và họ đều rất tức giận. Bây giờ là mấy giờ rồi? Quý Tử Uyên làm chủ tịch là như vậy sao? Tôi nói cho anh biết, anh ấy không còn tư cách làm chủ tịch nữa. Đó là Trình Đồng, cha của Trình Tử Phong. Hình như hôm qua Trình Tử Phong chưa được dạy dỗ tử tế. Quý Tử Uyên đẩy cửa ra, mặc một bộ đồ chỉnh tề, bình tĩnh nói. Có một số vệ sĩ phạm vỡ theo sau anh. Sắc mặt của các giám đốc hơi thay đổi. Cha của Trình Tử Phong lo lắng tung tích của vợ, lập tức mắng. Quý Tử Uyên, đừng có quá kiêu ngạo. Công ty không phải là của một mình anh đâu. Đương nhiên không phải là của một mình tôi. Ngược lại, nếu như không phải tôi đã nắm trước mấy năm nay, mỗi người các người làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Tự nhìn lại bản thân xem, các người càng ngày càng béo lên. Các người cẩn thận gan nhiễm mỡ đấy. Quý Tử Uyên ngồi ở đối diện mấy người, thân thể ở trên sofa, khoanh chân. Một người uy quyền mang đến cảm giác áp bức, khiến cho mọi người không dám hít thở mạnh. Tử Uyên, anh quá đáng quá rồi đấy. Tổ Đồng, người nắm cổ phiếu nhiều thứ ba của công ty trầm giọng. Tình hình của công ty bây giờ không tốt. Thứ nhất, hình ảnh của anh giảm sút nghiêm trọng. Điều này đã ảnh hưởng đến toàn bộ tập đoàn. Và thứ hai, việc quản lý bên dưới cũng không theo quy trình. Sơ hở đột ngột xuất hiện. Nhiều đối thủ cạnh tranh tham gia vào thị trường ngành y tế. Nếu như chúng ta không xử lý dứt điểm, công ty sẽ gặp nguy hiểm mất. Cho nên tôi đã tính ra sách lược rồi. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói, trước mặt mọi người tôi sẽ nhận lỗi mà từ chức chủ tịch, sau đó tôi sẽ để cho Triền Côn tiếp quản chức chủ tịch của tôi. Còn tôi lui về phía sau, âm thầm điều khiển kiểm soát mọi việc. Điều này không phải đang cho thế giới bên ngoài một câu trả lời sao? Anh tính toán thật là giỏi, ai mà không biết Triền Côn là người của anh? Trình Đồng cả giận nói, ông không hài lòng sao? Quý Tử Uyên nháy mắt với Đường Dài, vậy thì cậu có thể thuyết phục Trình Đồng để cho ông ấy vừa lòng. Đường Dài xài bước về phía Trình Đồng, người đàn ông vạm vỡ thở hổn hển. Chờ đã, tôi có chuyện muốn nói. Tiếu Đồng đứng lên, nhanh chóng ngăn Đường Dài lại nói. Trình Đồng không phải là nói không hài lòng, kỳ thật chúng tôi vẫn tin tưởng anh, nhưng mà tất cả mọi chuyện đều có chuyện ngoài ý muốn. Ý anh là gì đây? Quý Tử Uyên gõ nhẹ ngón tay lên đùi anh. Tổ Đồng xấu hổ ho khan một tiếng, rót đầy tách trà nói. Tử Uyên, hôm qua anh mới về, có lẽ còn chưa kịp phát hiện, cổ đông của công ty đã có sự thay đổi mới. Nói đi, Quý Tử Uyên ánh mắt dần dần tối sầm lại. Tiếu Đồng đơn giản nói, trong lúc ngồi tù, có người bán khống cổ phiếu của công ty, một số cổ đông rụt rè đã bán cổ phiếu của mình, hiện tại cổ đông đã thay đổi. Bán cổ phần cho ai? Quý Tử Uyên nhíu mắt. Trình Đồng nói, Reborn. Anh có nghe nói qua chưa? Hình như cô ấy đến từ giới tài chính nước ngoài. Hiện tại cô ấy nắm giữ 10% cổ phần. Văn phòng yên lặng lạ thường trong một khoảng thời gian. Quý Tử Uyên chậm rãi lấy một bao thuốc trên bàn, châm lửa hút một hơi. Đột nhiên cười khẽ. Reborn sao? Là Reborn. Trình Đồng có chút rụt rè không biết vì sao. Ai quen với Quý Tử Uyên thì đều biết đây là điểm báo trước cho cơn tức giận của hắn ta. Khoảnh khắc tiếp theo, Quý Tử Uyên đứng dậy đá mạnh vào bàn cà phê. Một lũ ngốc, có biết Reborn là ai không? Cô ta lần này bán khống thị trường chứng khoán Quý Thị. Cô ta lấy đi 900 ức. Cô ta mua cổ phần của Quý Thị bằng tiền của Quý Thị. Cô ta chưa phải bỏ ra một xu nào, tay không bắt giặc. Cái gì? Cô ấy bán khống Quý Thị sao? Mấy đồng sự, vẻ mặt đột nhiên không tốt. Cô ấy vì sao lại trăm phương ngàn kế như vậy? Đến cùng là có mục đích gì? Chẳng lẽ là đối thủ nước ngoài cố ý sắp xếp sao? Quý Tử Uyên hít một hơi thật mạnh. Các người đã gặp qua Reborn chưa? Chưa. Trình Đồng lắc đầu. Ngày tôi đến công ty làm thủ tục, có một người phụ nữ tóc vàng tới làm. Quý Tử Uyên liếc mắt, quay đầu lại hỏi Đường Dài. Tôi không phải nhờ cậu kiểm tra lai lịch của Reborn thế nào rồi sao? Mỗi lần cô ấy xuất hiện, người bên kia đều rất thần bí. Cho đến nay, cũng không có mấy người nhìn thấy khuôn mặt thật của cô ấy. Phải mất một thời gian nữa. Đường Dài đáp. Không cần phải kiểm tra. Ngày mai công ty tổ chức đại hội đồng cổ đông. Tôi nghĩ cô ấy sẽ tham dự. Khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên ảm đạm. Reborn này đầu tư vào Phong Hồng, phá hỏng tham vọng tiến vào thị trường giới giải trí của anh. Và nay, cô ta đã ra tay với Quý Thị. Đây không phải là sự ngẫu nhiên. Từ tai tiếng của Phạm Ngu đến Nguyễn Nhan, Phong Hồng và việc anh ta bị bắt giam, mọi thứ có lẽ không thể không liên quan tới Reborn, và mục đích thực sự của Reborn có thể là nhắm vào Quý Thị. Kế hoạch đan xen vào nhau này, ngay cả anh ấy cũng bị cuốn vào đó, thật lợi hại. Quý Tử Uyên lúc này đã nắm quyền kiểm soát của Quý Thị, chính là bởi vì những giám đốc này không có khả năng, không có năng lực, có thể nương tay, nhưng nếu một thế lực vô danh từ nước ngoài tiến vào, rất có thể mọi chuyện sẽ vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Hãy để cho anh ta gặp Reborn này vào ngày mai và xem cô ta muốn làm gì. Trong biệt thự, Đào La sau khi nghe điện thoại liền đi tới trước mặt Nhạc Tiếu Nhi. Reborn có cuộc gọi của Quý Thị, nói ngày mai sẽ có đại hội cổ đông. Cô có tới đó không? Tham dự. Đương nhiên là phải tham dự rồi. Nhạc Tiếu Nhi cười cười. Quý Tử Uyên đột nhiên tổ chức đại hội đồng cổ đông, không phải là chỉ muốn gặp tôi sao? Đều là cao mày và hỏi. Cho anh ấy biết bây giờ cô là Reborn sao? Bằng không, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm được tôi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Không cần phải giấu giếm nữa. Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên rất mong đợi. Rốt cuộc tối hôm qua, Quý Tử Uyên còn đang nói chuyện ép cô ngủ với anh ta, lại cho cô 1 tỷ nữa. Bây giờ cô ấy thiếu 1 tỷ sao? Trong tương lai, anh ta sẽ làm thuê cho cô, làm công cụ kiếm tiền cho cô. Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên rất mong chờ Quý Tử Uyên ngày mai thất thố như thế nào. Quý Tử Uyên, anh không phải nghĩ chơi đùa với phụ nữ rất giỏi sao? Ngày mai, tôi cũng sẽ có một khoảng thời gian chơi đùa với anh. Ngày hôm sau, 8:55 sáng, phòng hội thảo Quý Thị, hơn 10 cổ đông lần lượt ngồi xuống. Hai cha con Quý Tử Uyên và Quý Trạch Hào ngồi ở phía trước bởi vì họ có nhiều cổ phần nhất, chiếm 40% cổ phần của công ty. Tiếp theo là cha con Tô Đồng, Tiếu Đồng và Trình Đồng. Còn lại là một số cổ đông, mỗi người chỉ chiếm một phần nhỏ của cổ phần. Và ngày nay cảnh quan đã thay đổi rõ ràng. Có nghe nói cổ đông của công ty đã thay đổi. Lúc trước có người muốn mua cổ phiếu của tôi, nhưng tôi không bán. Liễu Tổng và những người khác cũng không giữ chặt. Dù sao thì giá bên kia cũng quá cao. Tôi cũng vậy. Trước khi giá cổ phiếu của công ty lên xuống thất thường và hơn 100 tỷ biến mất, tôi cũng sợ. Cổ đông mới không biết là thân phận gì, chiếm 10% cổ phần, ước chừng cũng có thể vào hội đồng quản trị. Tuyệt đối, cổ phần của cô ấy cũng giống như cổ phần của Tô Đồng. Nghe nói cô ấy là người nước ngoài, cũng không biết kiểm soát như thế nào. Nếu như Quý Tổng không kiểm soát được, e rằng công ty sẽ bị hỗn loạn mất. Chào ôi, công ty bây giờ rối tung lên đủ rồi. Một đám cổ đông nhỏ xì xào bên dưới. Quý Trạch Hào nhìn thời gian, cau mày nói. Cách 9 giờ còn có 2 phút nữa, Reborn này hiện tại sẽ tới sao? Có lẽ, dù sao người quan trọng vẫn luôn là người đến sau cùng, phải không? Quý Tử Uyên ngồi ở hàng trên, phủi nắp trà, vẻ mặt thâm trầm khó hiểu. Quý Trạch Hào hừ lạnh, chỉ là 10% cổ phần, chẳng lẽ đối với Quý Thị cô ta có thể làm ra sóng gió? Chỉ có 10%, Tô Đồng, Tiếu Nhiễm và những người khác mím môi. Đúng 9 giờ, tiếng giày cao gót từ ngoài phòng họp truyền đến. Mọi người đều sừng sốt, chẳng lẽ Reborn này là phụ nữ sao? Mọi người, tôi không có đến muộn có đúng không? Khi giọng nói ngọt ngào vang lên, người phụ nữ bước vào, chạc 20 tuổi, tóc ngắn, mượt dày, đậm chất nữ cường. Ánh nắng từ hành lang chiếu vào lưng cô, trên mái tóc cô là làn da trắng như có thể phát sáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thuần khiết, trên sống mũi chỉ treo một đôi kính dâm nữ, trên môi thoa một chút son hồng. Ăn mặc giản dị nhưng lại giống như là ngôi sao trên tạp chí, bước trên thảm đỏ lộng lẫy, khí chất ngời ngời. Và phía sau cô, theo sau là một phụ nữ tóc vàng và hai vệ sĩ cao lớn vạm vỡ. Khi người phụ nữ trẻ bước vào cửa phòng họp, cô ấy quay sang hai người vệ sĩ và nói, các anh đợi ở bên ngoài đi. Rõ, tô khách ngoan ngoãn đứng ở hai bên cửa phòng họp. Nhạc Tiếu Nhi cùng Đeo La đi vào, tìm một cái ghế ra ngồi xuống, sau đó tháo kính dâm xuống. Một đôi mắt vừa đen vừa sáng lộ ra tia sáng lạnh buốt. Và Đeo La đứng sau lưng cô với tập tài liệu, một dáng người gợi cảm đến mê hồn. Mọi người đều nhìn cả hai, bao gồm cả Quý Tử Uyên. Một đôi con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm Nhạc Tiếu Nhi như muốn nhìn xuyên qua cơ thể cô. Cũng chính sau khoảnh khắc này, một trận náo động dữ dội đã nổ ra trong phòng họp. Họ không biết Đeo La, nhưng Nguyễn Nhan thì không ai là không biết. Chính Nguyễn Nhan này trước đây đã từng bóc phốt Quý Tử Uyên trên mạng rằng Quý Tử Uyên đã cưỡng bức cô. Từ khi Quý Tử Uyên bị bắt giam, trên mạng tràn ngập tin tức về Nguyễn Nhan, khuôn mặt kia có hóa thành tro thì bọn họ vẫn nhận ra cô. Làm sao có thể là cô ấy được chứ? Chẳng phải cô ấy là một minh tinh sao? Thậm chí còn bị Quý Tử Uyên bức hại vì thân phận thấp hèn. Bây giờ cô ấy là cổ đông của Quý Thị, không phải là chuyện đùa. Cô ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua cổ phiếu? Quý Trạch Hào đầu tiên cố chấp hỏi. Nguyễn Nhan, đây là cuộc họp cổ đông Quý Thị, cô có phải đi nhầm chỗ rồi không? Nhạc Tiếu Nhi nhìn Đeo La một cái. Đeo La ném tập tài liệu lên bàn. Không sai, đây là Reborn. Reborn là thân phận của cô ấy ở nước Mỹ. Đây là hồ sơ cơ sở sở hữu cổ phần. Không tin thì tự mình xem đi. Thư ký bên cạnh Quý Tử Uyên đi tới, cầm tập tài liệu lên xem xét, sau đó gật đầu với Quý Tử Uyên. Nguyễn Nhan, cô thật lợi hại. Đôi mắt đen của Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm bộ dạng lạnh đạm. Như vậy, từ kinh ngạc ban đầu đến phức tạp, cô đã cho anh quá nhiều bất ngờ. Trước giờ, anh luôn cho rằng mình biết rất rõ về Nguyễn Nhan. Mãi cho đến khi bị cô tống vào ngục, anh mới biết mình đã hiểu lầm, tưởng đã nhìn thấu cô hoàn toàn. Cô đã cho anh ta một danh tính mới. Reborn. Cổ đông lớn đứng sau Phong Hồng, Reborn, người đã cung cấp cho Phong Hồng một dòng tiền ổn định. Reborn trong cuộc bán khống cổ phiếu của Quý Thị, Reborn, người đã mua 10% cổ phần của công ty. Giờ nghĩ lại, chuyện gặp cô tối hôm trước, anh còn nói khoác, không biết ngại, nói sẽ ngủ lại với cô và đưa cho cô 1 tỷ. Ôi, cô ấy nói rằng cô ấy đầu tư vào một dự án tốt và có thể kiếm được hàng chục tỷ đô la một năm. Anh vẫn đang cười nhạo sự thiếu hiểu biết của cô và cho rằng cô đang lừa mình dối người. Không ngờ cô phả vào mặt anh nhanh như vậy. Lúc đó chắc cô đã cười nhạo anh. Quý Tử Uyên vốn tưởng rằng mình sẽ rất tức giận. Nhưng lúc này nhìn thấy người phụ nữ lặng lặng ngồi ở nơi đó, anh mới phát hiện ra anh không hề có chút tức giận nào hết. Anh còn đang rất phấn khích, như thể một khối nước đọng cuối cùng bị ai đó ném một tảng đá lớn vào trong đó, gây ra vô số bọt nước bắn lên tung tóe. Cái kiểu kích động trong lồng ngực sau khi chạm trán với một đối thủ ngang ngửa. Anh muốn chinh phục Nguyễn Nhan, anh khao khát chinh phục cô vô cùng, không chỉ về thể xác mà còn cả trái tim. Quý Tử Uyên trước giờ không cảm thấy mình biến thái. Anh cảm thấy mình máu lạnh, nhưng Nguyễn Nhan dường như đã châm ngòi cho tất cả nhân tố biến thái trong cơ thể anh. Chưa bao giờ anh có cảm giác muốn một người phụ nữ nhiều như lúc này. Nhạc Tiếu Nhi ngẩng đầu nhìn Quý Tử Uyên, ánh mắt của người đàn ông như có một tia máu đỏ kỳ lạ, giống như là một con sói rừng gặp phải con mồi vậy. Cô giật mình nhẹ giọng nói, Quý Tổng, tôi muốn đề cử bản thân vào ban giám đốc, không biết có được không? Quý Trạch Hào tức giận suýt chết. Ông ta không ngờ rằng người phụ nữ tống con ông ta vào tù và làm cho Quý Thị hỗn loạn, hóa ra lại chính là Nguyễn Nhan. Muốn tham gia hội đồng quản trị thì phải thông qua sự bầu cử của cổ đông. Cô nghĩ cô có tư cách sao? Tôi nghĩ là tôi có. Nhạc Tiếu Nhi đứng lên đột nhiên nói, mọi người xem Quý Thị nên làm sao bây giờ? Quý Trạch Hào tức giận vỗ bàn. Nguyễn Nhan, ai cũng có tư cách hỏi câu này, nhưng cô thì không. Tại sao tôi lại không? Nhạc Tiếu Nhi sắc bén nhìn Quý Trạch Hào. Con trai ông bị phạt vì làm sai, vi phạm pháp luật là đúng. Ông nên xem lại bản thân mình, thay vì đổ lỗi cho người khác. Về tư, cha con hai người, một là tổng giám đốc, một người là chủ tịch Quý Thị. Không phải tấm gương tốt. Về công, thứ nhất, hành vi xấu của con trai ông ở trên riêng tư đã hủy hoại danh tiếng của công ty. Thứ hai, cách quản lý của anh ta không đúng. Bệnh viện có hành vi nhận hối lộ hoặc nhân viên nội bộ của bệnh viện lợi dụng quyền lực của bọn họ để bán thiết bị, thu phí, điều trị tùy tiện. Quý Trạch Hào sắc mặt tái xanh, Quý Tử Uyên ngăn lại hỏi. Vậy nói cho tôi biết, cô có giải pháp nào tốt không? Nếu tôi đưa ra giải pháp rồi, thì còn cần anh ngồi ở đây để làm gì nữa? Nhạc Tiếu Nhi châm chọc nói. Hay là quý tổng đẹp trai, có dáng người tốt, nên canh giữ ở bên ngoài cùng với một đám người. Ai không chấp nhận, anh cưỡng ép họ. Đến khi họ phải chấp nhận thì thôi. Ngay khi những lời này phát ra, tất cả các cổ đông trong cuộc họp đều tái mặt. Có người canh gác bên ngoài, họ có biết? Tất nhiên là họ có. Mọi người đều biết phong cách làm việc của Quý Tử Uyên. Nhưng những năm này, Quý Tử Uyên quả thực mang lại cho bọn họ lợi nhuận đáng kể. Đối với mọi người cũng không thành vấn đề, nhưng lần này trong hầu bao ít hơn, cổ đông vốn đã bất mãn. Nhưng quyền lợi của Quý Tử Uyên không thể thách thức, cộng thêm không có người lãnh đạo, thì mọi người chỉ có thể rụt cổ mà làm người. Lời nói của Nhạc Tiếu Nhi giống như đang nói tiếng lòng thay cho tất cả mọi người. Nhất thời người trong phòng họp căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, vì sợ người bên ngoài xông vào kéo Nhạc Tiếu Nhi ra ngoài. Không ai nghĩ rằng Quý Tử Uyên lại không hề tức giận, ngược lại là dẫn đầu tán thưởng. Diễn giải rất tốt, nhưng mà Reborn, cô ở trong công ty cái gì cũng không biết. Chỉ việc quản lý bệnh viện, mỗi cổ đông đều sắp xếp cho thân thích hoặc bạn bè vào làm việc. Tôi cũng rất quan ngại về vấn đề này. Tôi cũng muốn hỏi mọi người, khi nhân viên được bố trí vào, các người đã thề rằng sẽ không có vấn đề gì, nhưng bây giờ thì sao đây? Một số giám đốc và cổ đông tái mặt lập tức cúi đầu không nói gì. Nói đi, mau, nói cho Reborn biết một chút. Quý Tử Uyên lạnh lùng cười, nếu không cô ấy lại đổ hết lỗi lên đầu của cha con chúng tôi. Không ai dám trả lời câu hỏi này. Nhạc Tiếu Nhi nhấp một ngụm trà cười nói, đương nhiên, vẫn là vấn đề của anh, người khác nói một lời. Anh liền đồng ý an bài người vào, có nghĩa là anh cũng không giám sát tốt với tư cách chủ tịch. Bảo sao, cho nên ngoài còn rất nhiều nhân tài khác không được trọng dụng. Các vị hoàng đế xưa nay đều biết tổ chức thi cử để tuyển chọn nhân tài, ra sức cho triều đình, nhân tài cho triều đình. Còn anh có thể lắng nghe tâm tư của người dưới không? Đừng chỉ biết thu phí đắt mà quên sứ mệnh lúc mở bệnh viện. Mọi người đều giật mình. Nhạc Tiếu Nhi nói tiếp. Tôi nhớ ý định ban đầu của liệt tổ liệt tông Quý gia, người thành lập tập đoàn Quý thị là để mọi người đều có thể khám bệnh và chữa bệnh. Trong phòng họp im lặng, đến Quý Trạch Hào cũng cảm thấy xấu hổ, không nói được lời nào. Quý Tử Uyên trầm ngâm nhìn Nhạc Tiếu Nhi nhách môi mỏng. Vậy ý của cô là sao đây? Cô không quan tâm mỗi năm Quý thị kiếm được bao nhiêu, chỉ cần người khác có thể được khám chữa bệnh là đủ rồi có đúng không? Reborn, trái tim của cô thật vĩ đại. Tôi không vĩ đại được như vậy, thật là hổ thẹn quá. Nhạc Tiếu Nhi khoanh tay trước ngực, không vội vàng. Quý thị có một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh, từ thiết bị y tế đến công ty dược phẩm, bệnh viện, thậm chí hàng năm còn tài trợ cho các nghiên cứu y học và sinh viên nghèo, có rất nhiều nền tảng tự do. Nhưng Quý Tổng có ý là hy sinh lợi ích cá nhân của mình để đền đáp cho quốc gia. Đây là danh dự của tập đoàn Quý thị, tôi xem như đã hiểu rõ. Reborn, hình như cô đối với chúng tôi, Quý thị và cá nhân tôi hiểu lầm rất lớn. Quý Tử Uyên không còn vòng vo nữa, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười nguy hiểm. Sao cô không nói thẳng ra mục đích của cô, hoặc cô không muốn thấy tôi ngồi ở đây? Không không không, tôi nghĩ anh hiểu lầm ý của tôi rồi. Nhạc Tiêu Nhi cười nói, bản thân tôi vẫn tin tưởng vào năng lực của Quý Tổng. Muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn quan hệ có quan hệ, mà tôi không biết gì cả. Tôi là người mới tới Quý thị lần đầu tiên. Tôi chỉ là bày tỏ yêu cầu, là cổ đông, tôi đương nhiên cần lợi nhuận hàng năm của Quý thị. Không nhất thiết phải giống như trước đây, nhưng cũng không phải là như hai tháng gần đây, xuống dốc không phanh. Mọi người có nghĩ là yêu cầu của tôi cao không? Tôi cũng muốn nói như vậy. Trình Tự Phong lập tức gật đầu đồng ý. Thấy có người dẫn đầu đồng ý, các cổ đông cũng gật đầu. Quý Tổng, tình hình hiện tại không thể kỳ vọng Quý thị chiếm ưu thế như trước, nhưng chúng ta nhiều nhất sẽ nhường 50% thị trường, còn 50% thị trường thì phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Quý Tử Uyên nhìn Nhạc Tiếu Nhi, cô cũng nghĩ như vậy sao? Đương nhiên, Nhạc Tiếu Nhi cười nửa miệng. Tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua cổ phần ở Quý thị, không phải tôi chỉ muốn kiếm tiền sao? Kỳ thực tôi nghĩ yêu cầu của mọi người không cao. Quý Tổng, nếu như anh không thể làm được thì tôi sẽ đề nghị anh từ chức. Thực sự, tôi đề cử bản thân mình và tôi hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của mọi người. Tô Đồng, Trình Đồng và những người khác đều không nói nên lời trước những lời nói táo bạo của cô. Cho dù từ Quý Tử Uyên rớt đài, cũng sẽ không đến lượt cô, một người mới đứng lên làm tổng giám đốc. Cô nghĩ gì vậy chứ? Còn những cổ đông cũ, kinh nghiệm đầy mình này thì sao đây? Quý Trạch Hào tức giận nói, cô là diễn viên, còn không biết tí gì về y học thì có thể làm được cái gì chứ? Đây không phải là ngành giải trí. Tôi chỉ đang nói chuyện thôi, đương nhiên tôi biết sẽ không có ai đồng ý. Nhạc Tiếu Nhi liếc mắt nhìn mấy vị giám đốc đối diện. Có thể các cô chú ở đây sẽ nghĩ cô là người mới, cho dù Quý Tổng cũng rất đài, cũng là chúng tôi kế nhiệm. Không tới lượt cô lên tiếng đâu, đúng không? Tất cả mọi người, trời ơi, người phụ nữ này có đôi mắt nhìn xuyên thấu. Quý Tử Uyên khẽ cười, anh thực sự chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ thú vị và thông minh như vậy. Nguyễn Nhan, đừng lo lắng, tôi sẽ chấp nhận đề nghị của cô. Quý Tử Uyên đỡ lấy gọng kính bạc, dùng một đôi mắt thâm thúy nhìn qua. Hoan nghênh cô gia nhập Quý thị, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ trong tương lai. Hai mặt nhìn nhau, Nhạc Tiếu Nhi hơi nhướng mày, hợp tác vui vẻ. Kết thúc cuộc họp, mấy cổ đông đang lần lượt thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Tô Đồng và Trình Đồng nhìn nhau, ai cũng đang tìm cơ hội để liên lạc với Nhạc Tiếu Nhi. Tốt nhất là kéo cô vào phe cánh của mình. Chỉ là Quý Tử Uyên vẫn chưa rời đi. Vài người cũng không dám hành động quá lộ liễu. Cứ như vậy ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, một bên lại lén lút nhìn Nhạc Tiếu Nhi. Không ngờ, thật là không ngờ, cô gái này bao nhiêu tuổi, mới ngoài 20 tuổi, nhìn xinh đẹp như vậy, đã tiến vào ngành điện ảnh truyền hình, có thể đảo lộn thị trường cổ phiếu của Quý thị. Cuối cùng, cô ấy trở thành cổ đông của Quý thị mà không phải trả một xu nào, ngang hàng với cổ đông lão luyện 60-70 tuổi này. Những người trẻ ngày nay thật là lợi hại. Lúc trước có Quý Tử Uyên biến thái, hiện tại có một Nhạc Tiếu Nhi. Nhạc Tiếu Nhi mặc kệ mọi người soi mói, thu dọn đồ đạc rồi cùng với Đeo La rời đi. Nguyễn Nhan, Quý Tử Uyên lười biếng, giọng nói từ phía sau chuyển đến. Nhạc Tiếu Nhi dừng lại, quay đầu lại. Quý Tử Uyên bước đi cao quý, tào nhã, áo sơ mi tối màu cởi vài nút, cà vạt hơi buông lỏng, cả người xen lẫn ôn nhu, ngông cuồng, không kiềm chế được. Các loại hơi thở phức tạp, không hề mâu thuẫn chút nào, mà ngược lại, thậm chí còn có sức quyến rũ đến nghẹt thở hơn bao giờ hết. Hãy ăn trưa cùng nhau nào. Quý Tử Uyên gõ đồng hồ đeo tay. Đã 12 giờ rồi, có một nhà hàng Tây ở dưới lầu, tôi chỉ muốn nói vài chuyện về Quý thị. Nhạc Tiêu Nhi cười nhẹ. Thật xin lỗi, tôi sợ ăn cùng với anh sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi, anh biết không? Tôi hiểu được. Quý Tử Uyên cũng không tức giận, khóe môi khẽ giật giật. Nhưng cô tốn công tốn sức khuấy đào Quý thị, tát vào mặt tôi mấy cái, không muốn nghe tiếng lòng của tôi sao? Hoặc là trước mặt tôi khoe khoang một chút. Tôi thấy cô nghiên cứu rất nhiều về quản lý. Đối với tương lai của Quý thị, tôi nghĩ chúng ta có thể bàn bạc. Người đã nói như vậy, thì ta còn có thể nói cái gì đây? Dẫn đường đi. Nhạc Tiêu Nhi đeo kính râm đi trước. Đào La làm theo ngay lập tức. Quý Tử Uyên nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, trong mắt hiện lên một tia sáng rào hoạt, anh duỗi chân dài đi theo. Một ngày nào đó, không ngờ có một ngày, anh ta sẽ đi theo đít của đàn bà. Nhà hàng Tây, saxo dịu dàng tràn ngập khắp nhà hàng. Trên bộ bàn ghế màu trắng tinh khôi, phong cách châu Âu, có một bông hoa hồng đỏ. Nhạc Tiếu Nhi lấy ra đóa hoa hồng, giữa ngón tay xoắn lại chơi đùa. Đây là nhà hàng Tây anh nói là tốt sao? Tôi nghĩ cũng bình thường thôi. Nói xong cô nhẹ nhàng ném bông hồng tạo thành một hình parabol hoàn hảo trên không trung, rồi rơi thẳng vào trong thùng rác. Để tôi đoán, Nhạc Tiếu Nhi nghịch ngợm nhìn xung quanh. Anh chọn một nơi như vậy. Tôi đoán phải có camera ở trên đầu anh, hoặc là có người lén chụp ảnh chúng ta ăn tối rồi đưa lên mạng. Sau đó cư dân mạng ngẫu nhiên quay lại phòng đoán, nói trước đây tôi ầm ĩ nhiều như vậy, bây giờ ăn cơm Tây với anh. Mục đích cuối cùng là thu hút sự chú ý của anh có đúng chứ? Cô rất thông minh. Quý Tử Uyên ngồi đối diện, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Tiếu Nhi. Kỳ lạ thay, vẫn là khuôn mặt vô cùng quen thuộc đó, nhưng anh chợt nhận ra người phụ nữ trước mặt dường như đang đeo nhiều lớp mặt nạ. Đây là lần đầu tiên anh không thể nhìn thấu một người phụ nữ rõ ràng như vậy. Cô là ai? Quý Tử Uyên ánh mắt sắc bén nhìn cô không phải là Nguyễn Nhan. Ồ, Nhạc Tiếu Nhi trong lòng lộp bộp nhưng vẻ mặt bình tĩnh. Tôi không phải là Nguyễn Nhan, vậy thì tôi là ai chứ? Quý Tử Uyên nở một nụ cười, trong mắt không có chút ấm áp. Sau khi đưa tôi vào tù, cô đã đặc biệt cho người điều tra cô. Nguyễn Nhan mà tôi quen biết, sinh ra và lớn lên ở địa phương nhỏ, một người tốt nghiệp đại học bình thường, cha mẹ ly hôn từ nhỏ, gia cảnh bần hàn. Nếu như không gặp Bùi Mặc Thần, có anh ấy làm cầu nối, cô sẽ không có cơ hội bước vào làng giải trí. Hơn nữa từ nhỏ, thành tích học tập của cô cũng không phải là cao, chỉ có thể nói là cô đã làm việc chăm chỉ, nhưng bây giờ cô lại trở thành Reborn, khuấy động phố Quân vài năm trước. Nhạc Thiếu Nhi bình tĩnh lật xem thực đơn, nhân tiện trả lời câu hỏi của anh. Có một số thứ anh tìm được, vì đó là những thứ tôi muốn cho người khác xem. Thật vậy sao? Quý Tử Uyên dựa sát vào chỗ ngồi, ánh mắt dò xét. Để tôi nghĩ xem, lần đầu tiên Reborn xuất hiện trên phố Quân, 4 năm trước sao? Hay là 5 năm trước? Còn cô có bao nhiêu tuổi? Năm nay cô 24 tuổi. Vậy cô đến phố Quân khi cô 9 tuổi. Cô thậm chí còn không có lịch sử xuất cảnh ra nước ngoài vào thời điểm đó, trừ khi cô là một thiên tài, nhưng cô được sinh ra trong một môi trường mà cô không biết gì về tài chính. Cho dù học thì cũng không phải kiến thức kiểu đó, bố mẹ cô cũng chỉ là những người lao động bình thường thôi. Ngừng một chút, ánh mắt của Quý Tử Uyên rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ đối diện với anh, được chiếu sáng bởi ngọn đèn pha lê trên cao. Đôi mắt anh dần dần trở thành một vực thẳm như một vũng nước lạnh. Trừ phi cô không phải là Reborn thật, cô chỉ là đang mạo danh cô ấy, hoặc là cô không phải Nguyễn Nhan thật, là đang mạo danh Nguyễn Nhan. Quý Tử Uyên gõ ngón tay lên màn hình desktop. Nếu như tôi không nhìn nhầm, thì chính cô là người đã khui ra vụ bê bối của Đỗ Thiên Hà và Tăng Thư Hành. Tôi và Đỗ Tuyên từ lâu đã nghi ngờ những bức ảnh và văn bản đó đều là của công ty, người trong cuộc, nhưng người cuối cùng tôi nghi ngờ là cô. Nhạc Tiểu Nhi nhướng mày không có phủ nhận mà là nhún vai. Nói tiếp đi. Thật ra nghĩ tới cũng không khó. Cô vào công ty mấy năm, thường xuyên tham gia sự kiện của công ty. Đối với Triệu Hồng cũng có quan hệ tốt. Có được những thứ đó thì cũng không khó. Quý Tử Uyên liếc mắt. Sau đó cô hợp tác với Phong Hồng, trở thành cổ đông lớn, thâu tóm mấy công ty điện ảnh, video, bao vây Phạm Ngu, còn cầm scandal của các nghệ sĩ công ty ép bọn họ phá hợp đồng với Phạm Ngu, đầu quân cho Phong Hồng, dần dần biến Phạm Ngu thành một cái vỏ rỗng. Cô giỏi thật đấy. Cảm ơn anh đã khen. Nhạc Tiểu Nhi ngẩng đầu hỏi, gọi món được không? Tôi hơi đói. Nào, tôi sẽ chiêu đãi cô. Cô có thể gọi món tùy ý. Quý Tử Uyên lấy hộp thuốc lá ra. Tôi hút một điếu có phiền không? Tôi có thể nói phiền không? Nhạc Tiểu Nhi chớp chớp mắt. Tôi chưa từng nói cho anh biết sao. Cái kiểu anh luôn hút thuốc bất kể trường hợp nào cũng làm tôi chán ghét. Tôi rất ghét mùi thuốc lá. Vậy khi tôi hút thuốc trên giường, cô đã kiềm chế, phải không? Đúng, tôi thật muốn rất buồn nôn. Nhạc Tiểu Nhi nói những lời sát thương nhất trên khuôn mặt tái nhợt của anh. Nhưng mà lúc đó tôi cũng không nói được gì, bởi vì anh có thể vào mặt tôi nói... Này, Nguyễn Nhan, cô là cái thá gì? Tôi hút thuốc trước mặt cô là vinh dự của cô. Quý Tử Uyên nở một nụ cười, lông mày tuấn tú. Làm sao cô hiểu tôi rõ ràng như vậy? Xem ra chúng ta xứng lứa vừa đôi lắm. Tôi xin lỗi cô, tôi rút lại những gì đã nói trước kia. Cô trở lại với tôi, Nguyễn Nhan, tôi thực sự có chút hứng thú với cô. Anh cho rằng anh xứng với tôi sao? Nhạc Tiểu Nhi hùng hổ hỏi. Được rồi, tôi trước đây cũng quá ích kỷ, không cho cô hưởng thụ. Quý Tử Uyên giang hai tay, ánh mắt mang theo chút tà ác. Tôi có thể hầu hạ cô, thật sự sẽ làm cho cô thỏa mãn. Nhạc Tiểu Nhi từ trong thực đơn liếc nhìn anh. Tôi bây giờ đã là cổ đông của Quý Thị và Phong Hồng. Thứ không thiếu nhất là tiền bạc. Anh thử đặt mình vào địa vị của tôi. Chẳng lẽ tôi lại không muốn một người trong sạch sao? Chẳng lẽ tôi phải chọn anh, một người đàn ông đã qua tay biết bao nhiêu phụ nữ, lại còn vào tù ra tội sao? Chỉ cần tôi có tiền là có bao nhiêu người đàn ông muốn lấy lòng tôi. Anh dựa vào đâu đòi tranh sủng với những người đàn ông khác? Quý Tử Uyên sửng sốt. Những từ này đặc biệt khắc nghiệt, nhưng hơi quen thuộc. Có thấy quen tai không? Nhạc Tiểu Nhi dường như nhìn thấu anh. Tôi mới cùng với Bùi Mặc Thần trải qua một đoạn thời gian. Không còn lần đầu tiên, anh cũng không chỉ khinh thường tôi. Chuyện này, trong lòng anh, tôi chỉ là đồ chơi. Tại sao chỉ có đàn ông mới được khinh thường đàn bà? Còn khi đàn bà thì không được khinh đàn ông hay sao? Nguyễn Nhan là cô đang trả thù tôi, cô hận tôi vô cùng sao? Quý Tử Uyên xúc động thở dài. Nếu mục đích của cô là muốn tát vào mặt tôi, dạy cho tôi một bài học, thì hiện tại tôi thật sự cảm nhận được rồi.